Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 101 Đánh Đại Hoàng Tử Nước Mục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Thiên Tuyết, ta như thế nào cũng nhị nương của ngươi, ngươi hại ta, ngươi chính là đại nghịch bất đạo. Hứa Di Nương nói, ta dù gì cũng là thị thiếp của cha ngươi, ngươi muốn đả thương ta, lão gia cũng là sẽ không bỏ qua ngươi. Nhạc Thiên Tuyết ngược lại là không có cùng bà nói nhảm, nàng liền ngồi xuống, thuận đường đem đặt giỏ hoa quả xuống bàn. Nàng cười cười, nói, Di Nương ngươi không cần lo lắng, ta cũng sẽ không đối với ngươi như vậy. Ân Tô Tô liền canh giữ ở cửa ra vào, bộ dạng có chút hung ác, so với Nhạc Thiên Tuyết có chút khác biệt rất lớn. Hứa Di Nương bình tâm lại, để cho mình không mất mặt mũi trước mặt Nhạc Thiên Tuyết. Bà nhìn chằm chằm vào Nhạc Thiên Tuyết, tự nhiên ngươi chiếu cố ta tốt như vậy, ta không tin đột nhiên ngươi lại như vậy. Hứa Di Nương cũng là có vài phần thông minh, Nhạc Thiên Tuyết cũng gật gật đầu, liền cũng là cười cười. Nàng cầm một quả táo nên, nói, kỳ thật ta là muốn hỏi một chút, mẫu thân của ta năm đó là bị bệnh gì? Hứa Di Nương thần sắc có chút kinh ngạc, liếc nhìn Nhạc Thiên Tuyết, sau đó liền rời đi ánh mắt. Bà nói, ta nào biết được, ngươi không biết, khi đó chẳng phải bà đã vào cửa rồi sao, hơn nữa cha ta cũng không có ở phủ tướng quân, lúc ấy mẹ ta thân thể không tốt, bà chịu trách nhiệm quản lý mọi việc lớn nhỏ trong phủ. Nhạc Thiên Tuyết cười giống như không cười nói. Hứa Di Nương cũng có chút không kiên nhẫn được nữa. Ta đúng là không biết, lúc ấy là người trong nội cung cho thái y khám và chữa bệnh cho mẹ ngươi, đây là người cho thái hậu phái tới, ta hỏi qua, bất quá mẹ ngươi mỗi lần đều nói là bệnh nhẹ mà thôi. Bất quá Hứa Di Nương sau đó lại nói một tiếng, cũng không biết là bị bệnh nhẹ gì, qua được 2 năm liền lấy mạng người ta, trong nội cung thái y cũng giống như lang băm vậy. Nhạc Thiên Tuyết sắc mặt có chút ngưng trọng, lại nhìn Hứa Di Nương, cũng thấy bà nói cũng không như là nói dối. Nàng nói, lúc ấy mẹ ta ở địa phương kỳ quái nào vậy? Nào có địa phương kỳ quái gì, chính là ngươi quá ầm ĩ, hơn nữa đầu khi đó lại không được tốt khiến cho mẹ ngươi vân thương tâm không thôi. Hứa Di Nương nói, lúc nói lời này, Hứa Di Nương là mang theo khinh miệt. Bất quá nàng nói xong cũng đã hối hận quên mất Nhạc Thiên Tuyết hiện tại không giống ngày xưa, bây giờ đối với Nhạc Thiên Tuyết nói những thứ này, không thể nghi ngờ là muốn tìm đường chết. Quả nhiên, Nhạc Thiên Tuyết nở nụ cười đậm, nói. Ta bây giờ hoài nghi năm đó là có người hại mẹ ta, mà người kia có thể chính là bà, Hứa Di Nương. Hứa Di Nương biến sắc lập tức đứng lên. Này, ngươi đừng có vô oan người như vậy được không? Đây chính là một cái mạng người, giết người là đền mạng đấy. Nhạc Thiên Tuyết như cũ là bộ dạng nhàn nhã, nói. Nhưng mẹ ta mà chết, người được lợi nhất chính là bà, ngươi xem những năm gần đây, ngươi ở trong phủ tướng quân không phải là mưa làm gió thu hoạch bao nhiêu sao? Hứa Di Nương liền vội vàng lắc đầu. Không phải như thế, khi đó mẹ ngươi đã để cho ta quản lý phủ, ta căn bản không cần phải làm cái điều đấy. Nhưng mà mẹ ta một ngày còn sống, ngươi cũng không thể là người quản lý phủ chân chính. Chỉ khi bà chết rồi, ngươi mới có mọi thứ ngươi muốn. Nhạc Thiên Tuyết nói, Ân Tô Tô lúc này cũng là thêm mắm thêm muối, nói. Lời này không tệ tiểu thư, chúng ta có lẽ đem bà bắt đi báo quan, đem chuyện này tra ra cho rõ ràng. Thấy Ân Tô Tô đi qua, Hứa Di Nương vội vàng lui về phía sau. Cái gì đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, coi như là mẹ ngươi là bị người hại chết, nhưng người đó cũng không phải là ta. Rốt cuộc nghe thấy được những lời này, Ân Tô Tô liền thuận thế đem Hứa Di Nương đè lại, làm cho bà một lần nữa ngồi xuống ghế. Nhạc Thiên Tuyết nhìn chằm chằm vào Hứa Di Nương, chậm nói. Hứa Di Nương, vậy như lời bà nói thì, là ai hại mẹ của ta? Hứa Di Nương biết rõ mình nói sai, sắc mặt có chút xám ngoét, bất quá hiện tại bà không thể nói ra cái gì, bằng không cái mạng nhỏ của bà cũng không còn. Nhạc Thiên Tuyết bĩu môi, Ân Tô Tô đã rõ. Ân Tô Tô cầm trong tay tiểu chùy thủ, để nên yết hầu Hứa Di Nương, khi tất yếu, Nhạc Thiên Tuyết cũng là không ngại sử dụng bạo lực. Hứa Di Nương hai chân đều mềm nhũn, vội vàng nói. Nhạc Thiên Tuyết, ta dù gì cũng là nhị nương của ngươi, ngươi lại dám giết ta. Bà cũng đã nói bà là di nương của ta, cũng không phải mẹ ruột của gia, hơn nữa, những năm gần đây bà đối xử với ta như thế nào ta đều biết rõ. Nhạc Thiên Tuyết nói, hiện tại đã đến lúc báo thù, như vậy cũng coi như không muộn. Hứa Di Nương vừa nghĩ tới lúc trước mình quả thật là đối với Nhạc Thiên Tuyết không tốt. Nàng lúc đó đâu cơ sâu nghĩ đến, Nhạc Thiên Tuyết có một ngày thay đổi như vậy. Hứa Di Nương nói, ta, ngươi bình tĩnh một chút đi mà chúng ta có thể nói chuyện tốt mà đúng không? Ân Tô Tô liền cũng là thả Hứa Di Nương. Hứa Di Nương nhẹ nhàng thở ra, đầu đầy đổ mồ hôi, bà lúc này mới nói. Nhạc Thiên Tuyết, ngươi vẫn luôn không hỏi về mẹ ngươi, hiện tại bây giờ lại hỏi chuyện này, ngươi cũng đã biết, đôi khi có một số chuyện biết quá rõ cũng là không tốt. Ta chỉ biết là, mẹ ta nếu như bị người ta hại chết, ta nhất định sẽ vì bà báo thù. Nhạc Thiên Tuyết nói, hơn nữa chuyện này còn có thể có liên quan đến chính mình. Bởi vì Ngọc Cô Hàn âm mưu bằng được phải có được nàng, chuyện kia quả thật không thể đơn giản như vậy, có thể là cùng Đồng Thiên Trường có quan hệ. Hứa Di Nương thở dài, thần sắc của bà lúc trước và giờ không giống nhau. Hứa Di Nương nói, mẹ ngươi đích thực là bị người ta hại chết, bất quá người nọ thế nhưng lại là hoàng thượng. Ngươi làm sao có thể báo thù? Nhạc Thiên Tuyết cũng là đã nghĩ đến cái này, thần sắc như trước không có bao nhiêu kinh ngạc. Nàng nói, hoàng thượng tại sao phải giết mẹ ta? Chấm, Hứa Di Nương nhíu mày. Khó trách ngươi không biết, sự kiện kia hoàng thượng hạ lệnh cho mọi người không ai được nói ra, đều qua hơn 10 năm rồi, tự nhiên là sẽ không còn có người nhắc tới, các ngươi là hậu bối tất nhiên cũng không biết. Hoàng thượng lúc ấy là muốn hạ lệnh phong mẹ ngươi làm quý phi, bất quá mẹ một mục không tiếp nhận, xé rách thánh chỉ. Nhạc Thiên Tuyết lúc này liền kinh ngạc nguyên lai Đồng Thiên Trường còn có ngày lợi hại như vậy. Công nhiên đối địch hoàng đế coi như là có yêu thích bao nhiêu, cũng sẽ không lưu nàng lại. Hứa Di Nương nhớ lại chuyện cũ, còn nói, về sau là Thái Hậu ra mặt giải quyết chuyện này mới xong, mẹ ngươi về sau cũng là gả cho lão gia, ta lúc đấy cũng đã quên, nhưng mà thời điểm mẹ ngươi bị binh, ta ngẫu nhiên nghe thấy mẹ ngươi cùng một đại sư nói chuyện, nàng nói là hoàng thượng muốn lấy tính mạng của mẹ con hai ngươi, bất quá nàng đã cùng hoàng thượng đàm phán, lưu lại ngươi, lại để cho đại sư kia chiếu cố ngươi. Về sau thì sao? Nhạc Thiên Tuyết lại hỏi, về sau ta bị đại sư kia phát hiện. Hứa Di Nương nói, ta tự nhiên là nhanh rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Thiên Tuyết sắc mặt trầm xuống, nếu chỉ có vậy mà nói, khả năng hiện tại hoàng đế cũng là vẫn muốn giết nàng, chỉ biết là không biết lúc nào mà thôi. Lần thứ nhất cảm thấy cái mạng nhỏ của mình cũng như là cây lục bình, giống như là để mặc người ta chém giết vậy. Hứa Di Nương thấy nàng không nói lời nào, lại nói. Mẹ ngươi lúc trước đối với ta không tệ, ta cũng khuyên bảo ngươi vài câu, ngươi ngàn vạn đừng đi đối địch hoàng thượng, không cẩn thận lại ảnh hưởng đến cái mạng nhỏ của mình. Nhạc Thiên Tuyết đứng lên, mọi chuyện nàng đều đã rõ, đích thật là hoàng thượng ở dưới có cận vệ bảo vệ, nàng muốn báo thù thật đúng là không dễ dàng như vậy. Nàng nói một câu, chuyện hôm nay, Di Nương bà nên quên đi là tốt nhất. Đó là tự nhiên, ngươi không muốn sống, còn vẫn còn muốn cái mạng của mình. Hứa Di Nương nói, đã rời khỏi viện của Hứa Di Nương, Nhạc Thiên Tuyết vẫn là trầm ngâm hồi lâu. Ân Tô Tô thấy nàng bộ dạng như vậy, chính là nói. Chuyện cũ đã qua, không truy cứu cũng không sao, bất quá chỉ sợ hoàng thượng ghi hận chuyện năm đó, lại đối phó phủ tướng quân, khi đó ngươi cùng cha ngươi thì phiền toái. Thời gian này, hiện tại hắn kiêng kỵ là chiến vương gia, đương nhiên là không dám động đến ta cha, bởi vì cha ta vẫn lắm binh quyền. Nhạc Thiên Tuyết nói, nhưng nếu như chiến vương gia bị sụp đổ, cha ta cũng sẽ không còn giá trị lợi dụng rồi, khi đó chính là thời gian diệt vong của phủ tướng quân. Ân Tô Tô nói, đế vương vô tình thật đúng là như vậy. Nhạc Thiên Tuyết giận tái mặt thoáng cái không biết phải làm sao. Ân Tô Tô nói, ngươi hiện tại chẳng phải là đang dựa vào chiến liên thành rồi sao, lúc trước ngươi mặc dù là giả dối, bất quá bây giờ ngươi nên cân nhắc một chút. Nhạc Thiên Tuyết nói, ta biết rõ, nhưng là chúng còn chưa biết rõ về chiến liên thành, hiện tại nói còn quá sớm. Tóm lại, chiến liên thành hiện tại đang suy tính nàng, àng cũng đã suy tính nên người chiến liên thành rồi. Ân Tô Tô liền gật gật đầu, cũng không nhiều lời nữa. Mà Ngọc Cô Hàn bởi vì chuyện vừa rồi đã bị giam cầm ở trong nội cung vài ngày, mặc dù là không có gì tình huống gì phát sinh, bất quá Mộc Nhu lại mấy lần tiến cung xin tha thứ cho hắn. Bất quá hoàng đế tự nhiên là sẽ không để ý tới nàng, Mộc Nhu đành trở về Mộc Vương Phủ nhờ giúp đỡ. Ai biết Mộc Vương Phủ căn bản cũng không quan tâm tới nàng, cái này làm cho Mộc Nhu càng tức giận, trên đường về cùng người khác đã xảy ra tranh chấp gây đả thương người. Kỳ thật cũng không phải bỏ qua, đây chỉ lý do thoái thác bởi vì người dân bị Mộc Nhu hạ lệnh đánh cho chỉ còn một hơi thở. Ngày đó, Nhạc Thiên Tuyết cũng là vừa vặn đi ngang qua. Ân Tô Tô dùng tay dừng roi của Mộc Nhu lại, Mộc Nhu lúc đó mới ngẩng đầu, nhìn Ân Tô Tô. Ngươi dám dùng dây roi ngăn ta, chấm, ngươi có biết ta là ai hay không? Nhạc Thiên Tuyết từ phía sau Ân Tô Tô đi tới, trông thấy nam tử kia té xỉu, nhưng mà trên người có không ít vết roi. Nàng có chút nhíu mày, mặc dù là không nghĩ tới Mộc Nhu có thể đánh người như vậy, mà lại còn trên đường đánh người, cũng là quá không đúng. Đương nhiên đã biết thái tử Trắc Phi thế nhưng là cô cũng phải biết rằng, ngươi mặc dù là thái tử Trắc Phi, nhưng cũng không thể tùy tiện đánh người. Nhạc Thiên Tuyết nói, Mộc Nhu hừ một tiếng, nói, Bản phi đánh người thì liên quan gì đến ngươi, Nhạc Thiên Tuyết, ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác. Không thì bản phi cũng không tha cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Thiên Tuyết cũng là không sao cả, nàng nói. Vậy ngươi liền tùy ý rồi, ta chẳng qua là muốn nói một chút thôi, ngươi muốn nghe hay không cũng không sao. Nàng sau khi nói xong, Ân Tô Tô liền trực tiếp đem cái roi kia kéo qua. Không ít dân chúng đều là mắt lạnh nhìn Mộc Nhu, so với Nhạc Thiên Tuyết thanh danh bất hảo, bọn họ càng thêm xem thường lời nói của Mộc Nhu. Mộc Nhu ngữ khí ngưng trọng, đều là muốn gọi người hành hạ Nhạc Thiên Tuyết. Nhưng lại tiếp xung quanh xuất hiện bốn nam tử hán, trông thấy nam tử hán nằm trên mặt đất đều là kinh sợ. Đại hoàng tử ngươi làm sao vậy? Nguy rồi, đại hoàng tử té xỉu, nhanh đi tìm đại phu. Là ai đánh đại hoàng tử nước Mục vậy? Thoáng cái ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào Mộc Nhu. Mộc Nhu sững sờ, tay cũng là run rẩy, cái gì? Nàng lại đánh hoàng tử nước Mục bất tỉnh. Nhạc Thiên Tuyết cũng là kinh ngạc một chút, bất quá nhớ tới lúc trước có tin tứ là đại hoàng tử nước Mục tới chơi, không thể tưởng được hoàng tử nước Mục lại cải trang, lại đi trêu chọc Mộc Nhu, và bị đánh đến tàn phế. Cách chương.